Chương 459, Điện bên trong nghị sự. Thiên Khải Điện bởi Lâm Triều thời điểm Tần Kiếm Ca vẫn chưa giá lâm, sớm đã là có đông đảo tay nâng tấu trương đại thần ở ngoài điện chờ đợi chỉ bất quá. Giờ khả cờ na y vốn nên yên tĩnh Thiên Khải Điện, lại là một mảnh huyên náo hồ đồ. A Vương Quân thật sự là hồ đồ, tùy tùy tiện tiện chính là sắc phong hai vị vương phi. Một ông lão vô cùng đau đớn rôn nở dê như đau âm thanh nói. Sau khi nói xong còn liền mang theo vài tiếng ai thán đu nở dê vở ơ y a cái kia hai nữ tử đường đi không rõ, quỷ mới biết có. Phải hay không là những chuyện khác lực phái tới gian tế, tại đây rôn nở dê như qua loa quyết định ai ở vị lão giả kia bên cạnh, một vị tròm dâu xám trắng lão giả, tương tự là ngay cả liền thở dài tại đây hai vị lão giả xung quanh, cũng có tất cả lớn nhỏ mấy đoàn thể đang nghị luận. Nội dung đơn giản chính là đối với vương quân vừa sắc phong vương phi việc rất là bất mãn, chỉ có cổ hủ, thương hưởng hoắc khứ bệnh chờ một đám văn võ đại thần dẫn đầu một đoàn thể, vẫn chưa có bất kỳ lên tiếng. Thậm chí mắt lạnh nhìn những cái lải nhải đại thần, một trận cười gần vương quân sự tình cũng dám nghị luận, thật sự là một đám điếc không sợ súng ra hỏa đều tại làm gì đây, như vậy huyên áo, hưởng là ta đại tần triều thần, còn thể thống gì. Đang lúc này, một đạo quát chói hai âm thanh bỗng nhiên vang lên, trong thanh âm thấu khiển trách một luồng nộ khí nương theo lấy cái kia một thanh âm vang lên. Thiên Khải Điện ở ngoài trong nháy mắt một mảnh yên lặng, tham kiến vương quân văn võ đại thần phân chạm hai bên, quỳ dạp dưới đất cao giọng hô đạp đạp nương theo lấy một trận trầm trọng tiếng bước chân. Thần Kiếm Ca chậm rãi đi tới, trên mặt vẫn như cũ lưu lại mấy phần nộ khí. Đặc biệt là khi nghe đến một đám đại thần nghị luận người chính mình sắc phong vương phi chuyện này, lại càng là nghe được gian tế hai chữ trong lòng đã là có một cái vô danh hỏa thiêu đốt mà lên. Một đám đại thần vương triều quần thần, cũng tại nơi này như vậy huyên áo, thật là làm cho bản vương nhi nở nhờ mờ đi lên phía trước, ánh mắt quét mắt những đại thần kia, nhất thời nổi giận nói chúng thần biết tội còn vương quân trách phạt không ít. Đại thần đã là mồ hôi lạnh rơi, vội vã cao giọng hô đối. Với chính mình vương quân tính tình tự nhiên là rõ ràng nhất, nếu không phải tích cực nhận sai, chỉ sơ nên đón là vô cùng tàn nhẫn nhất cay trừng phạt, nhẹ thì xuống trước, nặng thì chịu đại bản tử. Trong khoảng thời gian ngắn thừa nhận sai lầm, ngược lại là cực kỳ tích cực, bọn họ cũng không muốn chính hắn một trong tay bát sắt ném mất, như vậy rất tốt. Hy vọng không muốn nếu có lần sau nữa Tần Kiếm Ca mắt lạnh bắn phá một đám người, sau đó mới lên tiếng đều đứng lên đi tạ vương quân đông đảo. Đại thần đã là chú ý không được lau chùi trên trán mồ hôi, liền vội vàng đứng lên ủng Tần Kiếm Ca chỉ là nhàn nhạt gật gù, sau đó hướng về Thiên Khải Điện bên trong đi đến một trận chậm rãi, ngồi xuống với chủ vị bên trên theo sát người trước phía sau. Văn võ đại thần lúc này mới bước, đứng ở đại điện hai bên có chuyện gì mau mau truyền lên đi. Giờ khả cờ na y Tần Kiếm Ca đã khôi phục nhất triều chi chủ phong độ, ánh mắt nhìn quét phía dưới, chậm rãi nói khởi bẩm vương quân thần có việc tấu rất nhanh. Tóc mai râu tóc bạch lão người đi lên phía trước, cầm trong tay dâng sớ cung kính nói nói đi. Tần Kiếm Ca chỉ là lạnh nhạt nói một câu thánh nhân đại điển thế lực khắp nơi đưa lên lễ đã kiểm kê xong xuôi, hạ phẩm linh thạch tổng cộng 390 triệu, linh thạch trung phẩm 48 triệu, thượng phẩm linh thạch ngàn vạn, các loại thiên tài địa bảo tổng cộng 5 vạn dư cây, linh khí 1,100 kiện. Lão giả cao giọng kêu lên, lập tức, cung kính cầm trong tay dâng sớ hiện đến Tần Kiếm Ca trước mặt lật xem mà ra. Tần Kiếm Ca một nhóm quét mắt dâng sớ trên chữ, phía trên ghi chép ngược lại là cùng vị này hộ bộ thượng thư nói tới cũng không sai lầm, như vậy rất tốt. Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu lập tức, liền đem trong tay dâng sớ đả tờ một bên, còn ai có sự tỉnh tấu vẫn nhìn phía dưới. Tần Kiếm Ca lại một lần nữa mở miệng thần có bản tấu, lúc này, phía dưới truyền đến một thanh âm ổ lục cái khanh, có chuyện gì muốn tấu. Tần Kiếm Ca hơi kinh ngạc nhìn về phía cái kia bất quá hơn 20 mấy cái thanh niên, theo lý thuyết Lục Tốn trưởng quản đại tần học viện trừ phi là xuất hiện cái gì chuyện trọng đại, bằng không trên căn bản sẽ không lên báo lên, lần này lại đăng báo hồi vương quân, lại quá một tháng có dư, chính là chiêu thu tân sinh thời gian, học viện cùng học phủ cần thiết tư nguyên còn chưa tới vị, còn vương quân chuẩn chịu. Lục Tốn đứng lại, không người mà đạo nguyên lai là cái này cái Tần Kiếm Ca rất nhiều. Chút khóc cười không được, bận bịu đến bận bịu đi, dĩ nhiên là đem chuyện này làm quên đã như vậy. Hộ bộ thượng thư Tần Kiếm Ca hô thần ở hơn nữa xuống lao giả lại một lần nữa đi tới ửm hạ bạt cho lục giám sát hạ phẩm linh thạch 100 triệu, linh thạch trung phẩm ngàn vạn, thượng phẩm linh thạch 100 vạn, thiên tài địa bảo va nở cây. Tần Kiếm Ca trầm tư sau một lát, mới vừa nói đạo sở dĩ trầm tư cũng là đang suy nghĩ đến cùng hạ bạt bao nhiêu mới tốt, năm trước cũng chỉ là mấy chữ này một nửa. Một nửa, mà ra với đối với Đại Tần học viện cùng với các nơi học phủ coi trọng, hơn nữa lần này, thế lực khắp nơi đưa tới lễ thực sự quá to lớn, đây cũng là để Tần Kiếm Ca lo lắng lấy ra tăng hạ bạt lượng vâng. Vương quân hộ bộ thượng thư hồi đáp, nhưng có thể nhìn đến xuất thần sắc bên trên có rõ ràng thịt đau, cứ việc những vật này cũng không phải là chính hắn, nhưng dù gì cũng là trải qua tay hắn, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau lòng, đây chính là trắng toát tiền nha, chi nhiều như vậy. Cho học viện, nhất định phải thế ư? Tuy nói trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng chỉ có thể là đáp lại đến đa tạ vương quân Lục Tốn cũng cung kính nói nói. Khuôn mặt đại hỷ học viện học phủ phương diện thế nhưng là có rất nhiều nơi còn có không đủ, nhưng năm trước phát hạ xuống khoản tiền, cũng chỉ có thể đủ duy trì lấy chi tiêu hàng ngày. Tuy nói học viện học phủ cũng có được một ít tự cung tự cấp năng lực, nhưng là chẳng qua là đã vào được thì không ra được, rất nhiều nơi đều vô pháp hoàn thiện. Nhưng lần này sẽ không một dạng, lớn như vậy khoản, đủ để lưu lại đa số để hắn triển khai quyền cước, phát huy tác dụng thần có việc tấu thần ở Lục Tốn lui ra. Vừa có hơn 10 vị đại thần không ngừng mặt đất dâng sớ cũng tỉnh không có cái gì đại sự, không liên quan chợt là một vài chỗ việc vặt, hoặc là đối với vị nào đại thần tấu lên một bản vạch tội trên căn bản đều là một ít việc nhỏ, vì lẽ đó cũng chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian chính là xử lý xong. Nhìn phía dưới không có người nào tiến lên, Tần Kiếm Ca chính là nói, nếu là chư vị đại thần không có chuyện gì nói liền về đi, Trương Lương, Trương Nghi, Thương Ưởng, Hoắc Khứ Bệnh. Các ngươi trước tạm lưu lại. Chỉ là ngay tại Tần Kiếm Ca vừa nói xong thời điểm, phía dưới nhất thời truyền đến rối loạn tưng bừng, thấy rõ có gần hơn 20 vị đại thần đi ra. Bọn các ngươi, đây là có chuyện gì? Tần Kiếm Ca khẽ nhíu mày, trên mặt cũng có được một tia nộ khí, đã là đại thể đoán được những này người bảo thủ rốt cuộc là không biết có chuyện gì, chúng thần có việc tấu vô cùng có lỗi, vốn là dự định là thêm trường, nhưng ngày hôm qua cùng hôm nay cũng có chút việc, trước hết mà thả xuống. Trời sáng nhất định phi thường cảm tạ, Tiêu Diêu tự tại duy ta độc, Tử Tiêu Đế thần hai vị người đọc nguyện phiếu cho đến trước mắt, ghi nợ các vị sở hữu thêm chương vì là chương 8.